Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1033. Mê hoặc đại thế giới chúa tể. Trong lúc nhất thời, theo Thái Ất chân nhân cam đoan, Từ Hạo Thiên dã tâm trong nháy mắt lần thứ hai bành trướng. Cho nên hắn cũng không gấp phá thiên. Tối thiểu nhất tại phá bầu trời trước đó, hắn muốn trước hàng phục mê hoặc đại thế giới mới được. Hắn lập tức chế định tiếp xuống kế hoạch, đả biến thiên hạ, thu phục yêu đế đế tuấn, trở thành mê hoặc đại thế giới chân chính trên ý nghĩa lão đại. Không tệ, hắn chính là muốn trở thành mê hoặc đại thế giới chúa tể. Chân nhân, ngươi đối Tôn Ngộ không hiểu bao nhiêu? Từ Hạo Thiên uống một ngụm trà, giả bộ như không đếm xỉa tới mà hỏi. Hắn còn có một lần từ trung đỉnh phong cơ hội, đang tìm mục tiêu kế tiếp. Nếu có thể, hắn dự định để cho Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật Tôn Ngộ không từ trung đỉnh phong. Nam Mô Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật Tôn Ngộ không. Thái Ất chân nhân nghe xong Từ Hạo Thiên lời ấy, lập tức nghĩ tới bây giờ đang Bình Thiên Cung trấn giữ Tôn Ngộ không. Cũng ở đây trước tiên ý thức được Từ Hạo Thiên dự định. Bây giờ Tôn Ngộ không tính cách đã bình hòa rất nhiều. Hơn nữa còn là Phật giáo đệ nhất cao thủ. Tại chuyên tâm hướng về Phật dưới tình huống, vậy là không có vấn đề. Thái Ất chân nhân mỉm cười nói, hắn hiện tại bởi vì là tử trung đỉnh phong, cho nên nói hết thảy đều là vì Từ Hạo Thiên suy nghĩ. Vậy trước tiên dạng này, chân nhân đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như người Hạo Thiên Thiên Đình có cái gì tốt người kế tục, liền lựa đi ra, mang đến ngươi kim quang động bồi dưỡng. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Vâng, Thái Ất chân nhân mỉm cười nói. Sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Cái này thần thông ghê gớm. Từ Hạo Thiên tán thán nói, cường giả thuộc tính danh sách chỉ liệt cử cường giả lợi hại nhất thần thông. Cũng không đại biểu cái kia tên cường giả sẽ chỉ mấy cái kia thần thông. Thái Ất chân nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, cả đời sở học thế nhưng là tương đối rộng hiện, còn có không ít khen thưởng. Nghiên cứu một chút đưa cho thủ hạ vị nào cường giả, thật sự là cho trẫm ra một cái hạnh phúc phiền não a. Sau đó, hắn lấy ra một khối màu đỏ tím hòn đá, có lớn chừng bàn tay. Bảo vật này tên là Liệt Hỏa Nham Thạch, chính là một kiện hậu thiên chí bảo, là chuyên môn nhốt địch nhân bảo vật. Ở bên trong sẽ bị các loại hỏa diễm thiêu đốt, thời thời khắc khắc đều ở đây thừa nhận không thuộc về mình dày vò, để cho người ta sống không bằng chết. Chỉ thấy hòn đá mặt ngoài trở nên trong suốt, hiện ra một mảnh ngập trời biển lửa. Bên trong đang có một đạo khói đen đen nhánh như mực tại trong lửa trên dưới nhảy loạn. Chính là Hiên Viên Hồn. Ta nói lão gia hỏa, người suy nghĩ minh bạch sao? Từ Hạo Thiên chống lên cái cằm, thảnh thơi không lo lắng hỏi. Hiên Viên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Hạo Thiên nhất thời giận mắng liên tục. Ta nhổ vào, ngươi cái này tiểu nhi, mau đem lão tổ ta thả ra ngoài. Bản lão tổ thế nhưng là loài người tổ tông, thả ngươi mẹ nó cẩu dám thối. Chấm vẫn là lão tử ngươi đây. Từ Hạo Thiên nổi giận mắng. Hiên Viên mặc dù đối với nhân loại có công đức, nhưng là người này bạo ngược thành tính, tuyệt đối không phải dễ đối phó, cho nên ngược hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Tranh thủ thời gian dặn dò, Hiên Viên Thành đến cùng có lai lịch gì? Vì sao gọi là Mệnh Thành? Từ Hạo Thiên nghiêm nghị hỏi, thế gian này phàm là cùng vận mệnh dính líu quan hệ đồ vật, tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh thì tốt hơn. Nếu không ngươi liền cơ hội hối hận cũng không kịp. Hiên Viên quát ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Thế gian này hỏa cùng lôi cũng là đối hồn thể nguy hại lớn nhất đồ vật, để cho hắn phi thường e ngại. Hừ, Chấm đã lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là hối hận. Gia hỏa này thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Xem ra còn đến tại đốt hắn một thời gian ngắn. Hạo Thiên Thiên Đình đang tại đi tới trên đường, vẫn còn ở không ngừng cường thịnh bên trong, cho nên tạm thời hắn còn không có thời gian dư thừa để ý hắn. Sau đó hắn lần thứ hai cầm hiên viên hồn phách thu vào liệt hỏa nham thạch bên trong, để cho hắn một thân một mình hưởng thụ liệt hỏa nướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.